Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925. Tháp La Bài, 28, canh 4. Diệp Mẫu nhìn Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Lão Gia Tử bọn họ nói chuyện. Cũng tưởng đi nói với Diệp Thiều Hoa vài câu. Nhưng này chút thiên nàng cùng Tiết Cẩm Tâm cách thân cận quá. Diệp Thiều Hoa có tính tình đại biến. Diệp Mẫu cùng Diệp Thiều Hoa hoàn toàn mới lạ, cũng không biết yếu nói với Diệp Thiều Hoa cái gì, an vị ở tại chỗ bất động, chờ Tiết Cẩm Tâm lại đây, mà bên người nàng ngồi Diệp Cẩm Nam cũng không có xem Diệp Thiều Hoa, mà là ở một bên lo lắng chờ đợi Tiết Cẩm Tâm trở về. Chẳng được bao lâu, Diệp Mẫu hãy thu đến Tiết Cẩm Tâm tin tức, nàng kinh hỉ đứng lên, vội vàng đi ra ngoài tiếp Tiết Cẩm Tâm. Mà Diệp Cẩn Năm cũng cùng sau lưng nàng đi ra ngoài. Diệp Cẩn Năm giống như Diệp Thiều Hoa có vẻ hỗn, hiện tại cũng không thế nào quan tâm Diệp thị chuyện. Hắn thực sùng bái hội Tháp La Bài Tiết Cẩm Tâm. Ở tuổi trẻ nhiệt huyết thiếu niên trong mắt, Tháp La Bài có vẻ xuất, ba người cùng nhau tiến vào. Tiết Cẩm Tâm trên mặt lại lần nữa quải thượng thản nhiên mỉm cười. Diệp Mẫu còn lại là vẻ mặt cao hứng. Mà Diệp Cẩn Năm trên mặt hoàn toàn là sùng bái. Lão gia tử, Cẩm Tâm đã trở lại. Ngươi có biết nàng đi nơi nào sao? Diệp Mẫu biết lão gia tử cùng Diệp Phụ hiện tại không thế nào thích Tiết Cẩm Tâm. Lập mã đem Tiết Cẩm Tâm đưa lão gia tử trước mặt. Tự nhiên cũng thấy được lão gia tử bên người Diệp Thiều Hoa. Bất quá hiện tại nàng đối Diệp Thiều Hoa không có gì cảm tình. Một lòng đều ở Tiết Cẩm Tâm trên người. Hy vọng thông qua hôm nay chuyện này, có thể làm cho Tiết Cẩm Tâm sửa họ. Đứa nhỏ này tiền bán thượng sống quá gian nan, nàng hướng làm cho đối phương tuổi già sống rất tốt. Nàng phải đi Tháp La Bài Hiệp hội, 4 sao Tháp La Bài Đại sư Tiết Cẩm Tâm nhìn đến Diệp An còn có Diệp Nhị thúc thúc bọn họ đầu lại. Đầy kinh ngạc ánh mắt, rốt cục nở nụ cười. Diệp gia này đàn thúc thúc nhóm càng cảm thấy Diệp phụ hảo mệnh. Thân sinh nữ nhi là Tháp La Bài đại sư, dưỡng nữ là Diệp thị một tay, này vận khí như thế nào có thể có tốt như vậy? Diệp Mẫu cảm thấy chính mình nói hoàn, lão gia tử cùng Diệp phụ bọn họ hội phi thường kinh ngạc. Khả làm sao nghĩ đến, nàng nói xong, Diệp phụ bọn họ căn bản là không có gì biểu tình. Lão gia tử, Diệp Mẫu cảm thấy có điểm kỳ quái. Cẩm Tâm là gia tộc cái thứ nhất Tháp La Bài đại sư. Tuy rằng nói 4 sao chi chính là nhập môn, nhưng đối với chúng ta loại này gia đình mà nói cũng quả thật khó được. Muốn hay không đem của nàng họ người yếu sửa hồi Diệp. Diệp lão gia tử không có trả lời, trực tiếp nhìn về phía Tiết Cẩm Tâm. Tiết Cẩm Tâm trong lòng có nghi hoặc, nhưng Diệp không phủ nhận đây là của nàng ước nguyện ban đầu. Nàng trực tiếp gật đầu, đi, kia ngày mai ta liền hướng ra phía ngoài tuyên bộ một chút đi, Diệp lão gia tử thản nhiên gật đầu. Diệp Mẫu có chút bất khả tư nghị, liền đơn giản như vậy. 4 sao đại sư, cũng không dùng thỉnh cái tiệc rượu tuyên bố một chút sao? Nghe được Diệp Mẫu mà nói, lão gia tử nhìn thoáng qua Tiết Cẩm Tâm, đối phương trên mặt còn lộ vẻ kiêu ngạo, hắn không khỏi đáy lòng lắc đầu. 4 sao đại sư ở kinh thành nói nhiều hay không, nhưng nói thiếu Diệp không ít, không tất yếu bạn cái tiệc rượu đồ tăng chê cười, nhìn đến yến hội lực đại bộ phận nhìn về phía. Tiết Cẩm Tâm ánh mắt, lão gia tử lại thêm một câu, đúng rồi, đã quên nói với các ngươi, vừa mới Thiều Hoa cũng là theo hiệp hội trở về, nàng đã muốn là chúng ta Hoa Quốc Tháp La Bài hiệp hội phó hội trưởng. Hoa Quốc duy nhất một vị bát tinh Tháp La Bài đại sư. Ngày mai hẳn là còn có nhân lục tục đến Diệp gia. Này tin tức là man không được, phía sau thông chi các ngươi là hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng trong đại sảnh những người này. Này tiểu bối so với như Diệp An bọn họ cùng Diệp Cẩn Năm giống nhau. Cảm thấy Tháp La Bài này chức nghiệp rất tuấn tú, luôn luôn tại Tiết Cẩm Tâm bên người nói chuyện, hỏi nàng cái gì. Khả hiện tại nghe được Diệp lão gia tử mà nói, mọi người yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên nổ tung. Diệp Cẩn Năm bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Mẫu mờ mịt ngẩng đầu. Để lời nói với người xa lạ vốn này Nhất Trương Yếu viết xong thế giới này. Nhưng không viết xong, còn có bán chương cáp hôm nay phân ngủ ngon. Hết chương.